Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Chương 104, Thật Hung. Cao lớn Hàn Băng cung điện trên đỉnh, Băng Thanh Nhi lôi kéo Tiêu Hàn tay, thần tình có chút xúc động, trong đôi mắt đẹp có nước mắt chớp động, nàng có thể nhìn thấy trong sáng trăng tròn, rộng rãi cung điện, mỹ lệ bóng đêm, thiếu niên trước mắt là nàng có thể nhìn thấy. Băng Thanh Nhi mỹ mâu liếc nhìn bốn phía, quả thực không thể tin được, rõ ràng như thế thế giới hiện lên trước mắt, cảnh tượng này quá mức mộng ảo, phảng phất giống như nằm mơ. Thực ra, Băng Thanh Nhi biết, cảnh tượng này so nằm mơ đều xinh đẹp, bởi vì nàng từ nhỏ mù, đối thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù nằm mơ, nàng thế giới đều là màu đen, giờ đây, làm nàng theo sinh sống vài chục năm hắc ám trong thế giới đi ra. Loại này đột nhiên thế giới sáng lên cảm giác, loại tâm tình này, đồng dạng người căn bản là không có cách lĩnh hội. Công chúa, chúc mừng ngươi, ngươi có thể nhìn thấy. Nhìn xem kích động không thôi Băng Thanh Nhi, Tiêu Hàn cười nói, thực tình thay cái trước cảm thấy cao hứng. Như thế tâm địa thiện lương nữ hài, hẳn là mở hai mắt ra nhìn xem cái này thế giới. Có lẽ cái này thế giới cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thế nhưng, có hắc ám, liền có quang minh, có tàn khốc, liền có tốt đẹp. Thực ra, cái này thế giới thế nào? Mấu chốt vẫn là ngươi thấy thế nào? Ôm một phần thiện lương tâm, có lẽ ngươi thấy thế giới cũng sẽ rất khác nhau. Tô Thức từng nói, ta bên trên ước chừng theo Ngọc Hoàng Đại Đế, phía dưới ước chừng theo Ti Điền Ăn Mày. Mắt thấy cái này thiên hạ không có một cái nào không phải người tốt. Nguyên cớ, ôm một phần thiện ý, mang theo mấy phần khoáng đạt, ngươi thấy thế giới có lẽ sẽ không giống bình thường. Tiêu Hàn, ngươi biết không, trong sáng trăng tròn, rộng rãi cung điện, mỹ lệ bóng đêm, dạng này hình ảnh, trước đây, ta thậm chí ngay cả tưởng tượng đều tưởng tượng không được. Ta thế giới chỉ có vô biên vô hạn hắc ám. Băng Thanh Nhi nói ra, cảm xúc xúc động, bất chi bất giác, đã là nước mắt hủy đi hai hàng. Tiêu Hàn, cảm ơn ngươi. Băng Thanh Nhi mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chân thành nói ra, ánh mắt bên trong bao hàm vẻ cảm kích. Là thiếu niên trước mắt, cho nàng thấy rõ cái này thế giới cơ hội. Tại trải qua vô số lần tuyệt vọng phía sau, nàng nghênh đón hy vọng. Công chúa thiện lương như vậy, lại xinh đẹp như vậy, ngươi hẳn là thấy rõ cái này thế giới. Tiêu Hàn cười nói, bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Băng Thanh Nhi lau sạch nước mắt, sau đó đối với Tiêu Hàn nhoẻn miệng cười, như một đóa tuyết liên hoa tại dưới ánh trăng nở rộ, đẹp đến mức say lòng người. Tiêu Hàn cười cười, thầy thuốc tế thế, làm sao không chính là như vậy một cái mỹ lệ nụ cười. Tiêu Hàn, tối nay ngươi có thể bồi ta làm một chuyện sao? Băng Thanh Nhi lôi kéo Tiêu Hàn tay, sóng mắt lưu chuyển, lẳng lặng nhìn chằm chằm cái sau. Công chúa cứ nói đừng ngại. Tiêu Hàn nói, ta muốn ngươi bồi ta xem một đêm trăng sáng. Băng Thanh Nhi cười nói, như một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài. Tốt, ta cùng ngươi. Hai người nhìn nhau cười cười, lẳng lặng mà ngồi, cùng nhau thưởng thức một vòng này băng tuyết quốc gia bên trong trăng sáng. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, là như vậy yên tĩnh tốt đẹp. Công chúa bệnh mát, chữa khỏi rất nhanh, tin tức này truyền khắp băng tuyết chi thành, toàn thành vì thế mà chấn động. Vẻn vẹn nửa tháng, cái kia bọn hắn cho rằng là tuổi trẻ khinh cuồng, hẳn phải chết không nghi ngờ thiếu niên áo xanh, rõ ràng đem công chúa chữa lành. Vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá mọi người cũng đều là thay công chúa cảm thấy cao hứng. Tin đồn công chúa rất đẹp, giờ đây bệnh mắt chữa trị, chắc hẳn càng xinh đẹp động lòng người rồi a. Đáng tiếc, đối với vậy tôn quý công chúa, rất nhiều nhân giả biểu thị cả đời đều không thể gặp mặt một lần. Biết được công chúa bệnh mắt chữa trị, nữ hoàng rất là cao hứng. Ngày thứ hai liền hạ lệnh đại xá toàn thành. Cao hứng như thế sự tình, đương nhiên phải nâng thành cùng chúc mừng. Hoàng cung, nữ hoàng cung điện, tiểu tử, có chút bản sự, bản hoàng phía trước ngược lại là xem nhẹ ngươi. Đại điện thủ vị, Thạch Anh màn che bị kéo. Nữ hoàng ngồi tại trên cao, nàng uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Hàn. Thản nhiên nói, nghe vậy, Tiêu Hàn nhếch miệng, đối với vị này cao ngạo nữ hoàng, hắn thật có chút khó chịu, vừa thấy mặt, liền nói muốn thiến hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Hàn cũng không khỏi ở trong lòng oán thầm một trận. Lập tức Tiêu Hàn lại không chút kiêng kỵ tại nữ hoàng cái kia uyển chuyển trên thân thể mềm mại. Quét mắt một phen, làm cho cái sau ánh mắt cũng là bỗng nhiên lạnh mấy phần. Tiêu Hàn thầm gọi là thống khoái. Nữ hoàng bệ hạ, ta có một chuyện muốn nhờ. Còn mời nữ hoàng bệ hạ thành toàn. Tiêu Hàn nói. Nói, nữ hoại yên tĩnh nhìn lướt qua Tiêu Hàn, nói, vị này đạm thai Vũ Yên chính là ta tại băng tuyết chi thành một vị bằng hữu. Ta hy vọng ta đi phía sau, bệ hạ có thể chiếu cố một hai. Tiêu Hàn đem đạm thai Vũ Yên kéo tới, tự nhiên là muốn cho nữ hoàng che chở cái sau. Có nữ hoạt cái tầng quan hệ này, chỉ sợ ngày sau liền không ai dám động đạm thai Vũ Yên. Mẫu hậu, không bằng như vậy đi, ta đưa nàng thu làm em gái nuôi, thế nào? Lúc này, bên cạnh băng Thanh Nhi đi lên phía trước, nói, chuyện này, Thanh Nhi ngươi làm chủ liền có thể. Nữ hoàng nói ra, Tiêu Hàn cười cười, đối với băng Thanh Nhi ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Bên cạnh đạm thai Vũ Yên giật mình, có chút khó có thể tin. Nàng đột nhiên cảm giác mình nhân sinh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nàng không chỉ lên hoàng cung, hơn nữa công chúa lại thu nàng làm em gái nuôi. Nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Rõ ràng chân thực phát sinh, cái này thực sự quá mộng ảo. Bất quá nàng biết, tất cả những thứ này đều là Tiêu Hàn mang đến. Một phần thiện duyên, thay đổi nàng cả đời. Tiểu ni tử, lại thất thần làm gì? Còn không mau gọi tỷ tỷ. Tiêu Hàn duỗi ra tay tại đạm thai Vũ Yên trơn bóng trên trán nhẹ nhàng gõ. Gõ, cười nói, công chúa tỷ tỷ, đạm thai Vũ Yên lấy lại tinh thần. Có chút khẩn trương, sợ hãi kêu lên, nhìn xem thiếu nữ sợ hãi bộ dáng khả ái. Trong đại điện, mọi người bất giác nhẹ cười cười. Giải quyết xong đạm thai Vũ Yên sự tình phía sau, Tiêu Hàn cũng coi là chấm dứt một nỗi lòng. Tiếp đó, hắn cái kia muốn đi lấy hắn phần thưởng. Hoàng thất lăng mộ, hắn rất chờ mong, nữ hoàng bệ hạ, cái kia, ngươi có phải hay không cái kia thực hiện ngươi hứa hẹn? Tiêu Hàn ánh mắt vừa nhìn về phía nữ hoàng, cười nói, ngươi cùng bản hoàng đến. Nữ hoàng lờ mờ quét Tiêu Hàn một chút, lập tức đứng dậy rời đi. Công chúa, Vũ Yên làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Ta trước cùng nữ hoàng đi qua. Đối với băng Thanh Nhi nói một tiếng phía sau, Tiêu Hàn liền hưng phấn không thôi đi theo. Nữ hoàng bệ hạ, ta đột nhiên phát hiện, ngươi người này loại trừ tính tình hung một chút. Thực ra người lại không tệ a. Đối công chúa rất yêu thương, là cái hảo mẫu thân, cũng rất giữ hứa hẹn, là người tốt. Trên đường, Tiêu Hàn đối với phía trước nữ hoàng cười nói, ngươi còn dám nhiều một câu nói nhảm, bản hoàng hiện tại liền đem ngươi thiến. Nữ hoàng xoay người, ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ây, Tiêu Hàn thân thể không nhịn được run rẩy, cái trán nổi đầy gân xanh. Một lời không hợp liền hoạn quan, cái này cũng không có ai a. Nữ hoàng bệ hạ, ta cảm thấy dùng hai chữ để hình dung ngươi, lại thích hợp bất quá. Tiêu Hàn nói, cái nào hai chữ? Nữ hòa ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn tại nữ hoàng cái kia uyển chuyển trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua. Lập tức trên mặt hiện lên một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Nói, thật hung, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.